Duyên ơi, em nhìn này, đẹp không? Chị Lan vừa nói vừa giơ bó hoa hồng lên trước mặt Duyên. Đẹp chị ạ. Mới sáng ngày ra chị đã được anh nào tặng hoa đấy. Chồng con rồi mà còn có người theo đuổi thế này, thì ai chẳng muốn. Duyên hài hước trêu chị. Là của em đấy, chị không may mắn được như thế này đâu. Chị ơi, em làm gì có ma nào theo đuổi mà hoa mới chả hết. Chị không phải an ủi em như vậy đâu, tủi thân lắm. Có người chuyển phát nhanh cho em đấy. Ở trong này có một tấm thiệp đây này, em mở ra xem ai gửi. Chị Lan vừa lấy tấm thiệp nhỏ xinh đưa cho Lan. Cô nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên. Thôi, xem ai gửi nhá. Em thích bó hoa này là không phụ công người tặng rồi. Chị về chỗ làm việc đây. Duyên thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần đầu tiên cô được nhận một bó hoa đẹp thế này. Hạnh phúc có, hồi hộp có, lo lắng có. Nhìn tấm thiệp, màu hồng nhạt, màu mà cô thích nhất. Tò mò không biết ai gửi đây. Mở tấm thiệp ra, cô hết sức bất ngờ với dòng chữ. Một ngày hạnh phúc em nhé. Và cái tên Nhật Quang. Cô thấy tim mình đập mạnh hơn. Không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Cô cứ lặng yên ngắm nhìn những cánh hồng tươi tắn và tự hỏi mình. Em phải làm thế nào đây hả anh? Ôi, bó hoa đẹp thế, chàng nào tặng em đấy? Chị Nga vừa nhìn bó hoa trên bàn làm việc của Duyên vừa hỏi. Dạ, là một người bạn của em chị ạ. Duyên chậm rãi đáp. Cô không thể nói thật với chị. Ở công sở, chuyện gì giấu được thì cứ giấu. Bạn chứ không phải người yêu à? Vậy mà chị cứ nghĩ là người yêu em tặng. Chị Nga nói xong rồi bước vội về phòng làm việc. Duyên để bó hoa vào một góc kín. Cô sợ nhiều người nhìn thấy sẽ hỏi han nhiều. Cầm điện thoại lên cô nhắn tin cho anh. Em cảm ơn anh. Lần sau anh không cần phải làm vậy đâu. Anh làm vậy em ngại lắm. Cô vừa mở tập tài liệu ra thì có tin nhắn mới đến. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em là người đặc biệt của anh mà. Cô định nhắn lại là cô không thích phô trương như vậy. Nhưng rồi lại thôi. Hôm nay anh đang đi công tác nên cô không muốn làm rối loạn tâm trí của anh. Đứng trên tầng thứ 8 của một tòa nhà, có một người đang mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đã chấp nhận món quà đầu tiên anh gửi cho cô. Có lẽ sự chân thành của anh đã làm lay động trái tim cô. Duyên ơi, hôm nay đừng nghỉ sớm. Chị em mình đi siêu thị chơi đi. Lâu rồi chị cũng không đi siêu thị. Vâng, chị không phải về sớm để đón cháu Bi à? Không, hôm nay nó sang nhà ngoài chơi rồi. Hôm nay chị được tự do. Thế tí nữa chị em mình đi về. Chị vào phòng em chơi một lát nhá. Ừ, cũng được. Mấy khi chị em mình có cơ hội được đi chơi thế này chứ. Vậy là cô và chị Lan được buổi đi chơi thoải mái. Lượn hết mấy con phố rồi đi vào siêu thị mua đồ. Từ lúc đi làm tới giờ cô cũng chưa tới siêu thị lần nào. Chị dừng xe đi ạ, xóm trọ của em ở đây rồi, để mở cổng. Duyên nói rồi bước xuống xe, lấy chìa khóa ra mở cổng. Ở đây có an toàn không em? Chị nghe nói ở trọ hay bị mất cắp lắm. Chị Lan ngó một lượt quanh xóm trọ rồi hỏi. Cũng được chị ạ, cho tới thời điểm bây giờ thì em chưa bị mất cái gì cả. Phòng em bừa bộn lắm, chị đừng chê nhé. Em ở có một mình thôi à? Sao không kiếm thêm ai nữa ở cùng cho vui? Tại em ở một mình lâu quá nên quen rồi. Em đi làm suốt nên tối mới về nhà. Tắm giặt xong là lên giường đi ngủ luôn ấy mà. Vậy em có hay về quê không? Lâu lắm rồi em chưa về quê. Giờ đi làm rồi bận quá nên cũng không có thời gian. Chắc nhớ nhà lắm nhỉ? Mà ba mẹ em ở quê làm nghề gì? Em không có ba chị ạ. Còn mẹ em chỉ làm ruộng bình thường thôi. Câu nói của Duyên khiến chị Lan lúng túng và có chút ngượng ngùng. Chị xin lỗi em, tại chị không biết nên... Không sao đâu chị. Em không nói thì làm sao mà chị biết được. Với lại nhiều người cũng hỏi như chị nên em cũng quen rồi. Duyên nhìn chị Lan rồi cười. Ba em bỏ vợ con để đi với người đàn bà khác khi em mới có 2 tuổi. Em còn quá nhỏ nên không nhớ được mặt ông ấy. Với em, ông ấy thật độc ác. Đôi lúc em cũng thấy tủi thân khi thấy những đứa bạn được ba chúng nó đón đi chơi hay mua đồ chơi cho chúng. Và cũng cảm thấy buồn khi con ấy đã hỏi ba cháu tên gì, bao nhiêu tuổi. Không có ba, nhưng mà em vẫn quyết định cho em học đại học. Dù cuộc sống gia đình em rất khó khăn. Em thương mẹ em lắm. Chị hiểu mà. Ba chị cũng mất từ khi chị học lớp 8. Có lẽ hoàn cảnh của chị em mình giống nhau, nên ngay từ lần đầu tiên gặp em ở công ty, chị đã có cảm giác thật gần gũi. Cố lên em, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Vâng, em lúc nào cũng tâm niệm là phải cố gắng. Nhiều lúc mệt mỏi em cũng muốn bỏ cuộc lắm, nhưng nghĩ đến mẹ là em lại thôi. Mà em có người yêu chưa hả Duyên? Chị Lan chuyển chủ đề. Em đã từng yêu rồi, nhưng vì không hợp nên bọn em chia tay nhau. Thế thì em xem có ai hợp không thì yêu đi. Giờ cũng có công việc làm ổn định rồi, hay để chị làm mối cho nhá. Em không thích làm mối đâu, em thích tự nhiên cơ. Thôi kệ, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà. Em xinh duyên thế này thì thiếu cái gì. Cô và chị Lan cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy, thi thoảng hai chị em lại cười to vang cả xóm trọ. Với cô, chị Lan thật gần gũi. Đã từ lâu cô coi chị Lan như là một người chị gái thân thiết ruột thịt của mình. Thôi muộn rồi, chị phải về đây. Em làm gì thì làm đi, ở một mình phải cẩn thận đấy. Dạ em cảm ơn chị. Chị đi về cẩn thận nhé. Tiến chị về, cô cảm giác thật thoải mái. Lâu rồi cô mới có được một buổi đi chơi thoải thích như vậy. Một ngày thật vui. Cô thấy tâm trạng mình bỗng trở nên vui vẻ và phấn chấn hơn. Chị Lan, sao hôm nay chị đến công ty sớm thế? Em cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, không ngờ vẫn là sau chị đấy. Duyên vừa tới công ty, nhìn thấy chị Lan đang ngồi ở bàn làm việc thì vội lên tiếng. Ừ, chị đến làm nốt cái báo cáo để tí còn nộp cho chị Nga. Em ăn sáng chưa? Chị Lan nói nhưng mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Dạ em ăn rồi. Hai chị em mình lúc nào cũng đến sớm chị nhỉ. Đúng là những người làm việc chăm chỉ. Gớm, chăm chỉ cái gì. Thôi không nói nữa, chị làm tiếp đi, không nhầm một cái thì chết. Vâng, vậy chị làm đi ạ. Nói rồi Duyên về chỗ làm của mình. Ngồi được một lúc, cô mới thấy chị Nga đến, mỉm cười chào chị. Rồi cô quay lại với tập tài liệu trên bàn. Duyên ơi, hôm nay em lại được tặng hoa tiếp đây này. Bạn em lãng mạn nhở. Ước gì mình cũng được như thế này. Chị Nga nhìn bó hoa trên tay rồi nói với cô. Chị Lan đang bận việc cũng ngẩng lên nhìn. Một số người trong công ty bắt đầu xì xầm bàn tán, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô vốn không thích phô trương như thế này cơ mà, tại sao anh phải làm thế chứ? Cô cố gắng mỉm cười đón lấy bó hoa trên tay chị Nga rồi quay lại làm việc. Dù được tặng hoa nhưng cô thấy buồn nhiều hơn vui. Tí em có ra ngoài ăn trưa không Duyên? Chị Lan hỏi. Có ạ, tí chị em mình đi ăn nhá. Em làm sắp xong rồi. Ừ, chị đợi em. Lan gắp thức ăn vào bát Duyên rồi hỏi cô. Duyên này, cái người gửi hoa cho em ấy là bạn trai của em à? Chị thấy anh chàng này cũng được đấy, chắc phải yêu em lắm mới có những cử chỉ lãng mạn như thế. Duyên nhìn chị Lan rồi cô nói nhỏ, đủ nhỏ để chị Lan nghe thấy. Chị ơi, thật ra người đó chính là giám đốc công ty mình đấy. Đôi đũa trên tay chị Lan bỗng nhiên rơi xuống. Chị nhìn cô rồi hỏi lại một lần nữa. Giám đốc công ty mình á? Thật à? Chị nói nhưng gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ. Dạ đúng rồi chị, em nghĩ em và anh ấy có duyên với nhau. Có lẽ cậu ấy yêu em thật lòng đấy, vì chị nghĩ chẳng có vị sếp nào tự dưng lại đi tặng hoa cho nhân viên mình cả. Cậu ấy cũng đẹp trai và hiền lành, thực sự là chị rất ngạc nhiên em ạ. Nhưng chị à, chị cũng biết là hoàn cảnh của em như thế nào rồi mà. Nhà em và nhà anh ấy chênh lệch nhau quá nhiều, em không đủ tự tin. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu có người thật lòng đến với mình thì em cứ đón nhận đi. Không sau này em sẽ thấy hối hận đấy. Có được không chị? Cứ cho rằng anh ấy yêu em đi. Nhưng còn gia đình anh ấy nữa, em sợ lắm. Vì em ngoan hiền, em xinh và em duyên. Vì em là một cô gái luôn cố gắng và giàu nghị lực. Tình yêu là không có điều kiện mà em. Nếu thực sự yêu nhau thì hãy đến với nhau. Em phải tin vào bản thân mình chứ. Hãy làm cho người ta phải tôn trọng mình, đừng để họ khinh thường mình. Cố lên, chị luôn ủng hộ em. Mắt Duyên rưng rưng, rồi cô nhìn lại chị Lan bằng dòng xúc động. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Với em,

em đã chứng minh cho mọi người trong công ty thấy được năng lực của mình rồi. Đâu có ai nói em gì đâu, toàn suy nghĩ linh tinh. Cô véo nhẹ vào tay anh một cái. Nhưng mà anh dám chắc là khi yêu nhau mình sẽ không có người nói nọ nói kia chứ? Em sợ. Anh không sợ đâu. Ai nói thì kệ họ. Mình phải cảm ơn những người đó vì đã quan tâm tới chuyện tình cảm của hai đứa mình. Cô lườm anh một cái rồi cười. Thực sự cô đang rất hạnh phúc. Cô và anh ngồi tâm sự với nhau suốt cả buổi tối hôm đó. Cho đến khi bác chủ quán bước lại gần, đưa ánh mắt lúng túng nhìn hai người, thì cả anh và cô mới giật mình vì đã ngồi quá lâu. Hai người xin lỗi bác, thanh toán rồi ra về. Em vào trước đi. Phải nhìn em đi vào an toàn, anh mới yên tâm về được. Vậy em vào trước nhé, anh đi cẩn thận, tạm biệt anh. Nói xong cô nở một nụ cười hiền rồi mới bước vào ngõ. Anh nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô bước vào ngõ rồi mới chạy xe ra về. Ngồi trong xe, anh lẩm bẩm hát theo những giai điệu quen thuộc của bài Take Me To Your Heart. Bài hát anh rất yêu thích. Lâu rồi tâm trạng anh mới vui như vậy. Tâm trạng của những người đang yêu. Đúng là anh đang yêu thật lòng. Cô nhìn bó hoa đặt ở cuối giường, nó vẫn còn rất tươi. Cầm bó hoa lên, cô ngắm rất lâu và cảm thấy nó thật đẹp, thật đáng trân trọng. Đã từ lâu cô không được nhận những món quà như thế này. Có lẽ từ giờ trở đi, cô sẽ không còn cô đơn trong mỗi ngày lễ nữa. Từ giờ trở đi, cô sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, vì giờ đây đã có anh ở bên cạnh cô. Cô cầm điện thoại ấn số của mẹ. Lâu rồi cô chưa gọi điện về nhà. Alo, mẹ à? Mẹ với bà có khỏe không ạ? Mẹ khỏe, bà cũng khỏe. Con ở trên đó thế nào, có tốt không con? Công việc ổn chứ? Dạ, cũng tạm được mẹ. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Mẹ biết rồi. Mà sắp tới được nghỉ lễ đấy, con có về không? Con định về. Mẹ nhớ con không ạ? Mẹ nhớ lắm. Bà nhớ cháu gái nên cứ nhắc tên con hoài. Nếu nghỉ dài dài thì về chơi một hai hôm cũng được con ạ. Vâng, vậy để con sắp xếp rồi về với mẹ. Tắt điện thoại. Có lẽ sắp được về quê một vài hôm, cô cũng nhớ quê lắm rồi. Cứ nghĩ được về quê là cô lại thấy háo hức, y như cái khoảng thời gian mới lên thành phố nhập học vậy. Lúc nào cũng mong đến cuối tuần để về nhà với mẹ với ngoại. Cô kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh. Em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon. Cô mỉm cười nhắn lại: chúc anh ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Gửi xong, cô cất điện thoại lên mặt bàn rồi kéo chiếc chăn và chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng dao của bà bán bánh mì làm cô thức giấc. Cũng chẳng còn sớm nữa, dù đồng hồ báo thức chưa kêu. Cựa mình trong chăn một lúc, cô ngồi dậy rùi rùi mắt. Gần 6 giờ sáng, mở cánh cửa sổ ra đón ánh nắng mặt trời. Một cơn gió se lạnh còn sót lại làm cô hơi rùng mình. Những hạt sương sốt trong đêm vẫn còn đọng trên những tán lá cây. Ở một khoảng sân xa xa, có mấy chú chim đang nhặt những hạt cơm sót lại. Một buổi sáng thật yên bình, yên tĩnh như quê của cô vậy. Cô đứng dậy vươn vai một lúc rồi đi vào trong đánh răng rửa mặt. Ăn sáng rồi đến công ty. Một ngày như bao ngày bình thường khác. Em vẫn đến xong chị Lan, chị đi sớm thế. Ừ, nay chị cho cô Biên tới bà ngoại rồi đi làm luôn. Chuyện tình cảm của em và sếp vẫn tốt chứ? Dạ vẫn bình thường, chị giữ bí mật giúp em nhé. Em nói với mình chị thôi đấy. Chị biết chứ, em yên tâm. Em cảm ơn chị. Nghỉ trưa chị em mình đi ăn rồi tâm sự tiếp chị nhé. Nói xong cô mỉm cười nhìn chị Lan rồi bước về chỗ làm của mình. Ngồi được một lúc, cô thấy anh đến. Vẫn bộ vest lịch sự, vẫn cái dáng vẻ lành lùng ấy. Anh đưa mắt nhìn mọi người và tranh thủ nhìn về phía cô rồi bước nhanh vào phòng. Có lẽ chẳng ai trong công ty có thể ngờ được rằng một vị sếp như anh lại yêu một cô nhân viên mới như cô. Buổi tối anh lại đợi cô ở ngoài cổng, rồi hai người cùng đi ăn. Từ lúc cô đồng ý làm bạn gái anh, hễ có thời gian là anh lại tới đón cô đi chơi, hoặc là đợi cô về, rồi hai người cùng đi ăn. Cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc. Sắp tới được nghỉ lễ, em định về quê mấy hôm, tại lâu rồi em cũng chưa về.

Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ thắp hương xong rồi hỏi ngoại. Chắc tí nữa là mẹ cháu về đấy. Đi làm có vất vả không cháu? Ngoại vuốt tóc của cô rồi hỏi. Chỉ mệt lúc đầu thôi ngoại, còn bây giờ thì cháu quen rồi. Lâu lâu cháu mới về quê mình, thấy thay đổi nhiều quá. Thay đổi nhiều rồi. Cháu gầy đi nhiều thì phải. Đi làm phải ăn uống đầy đủ chứ, không phải giữ eo giữ dáng gì hết. Con gái là phải có da có thịt. Cháu đâu có gầy, cháu mập lắm đấy. Ngoại hình tay chân cháu đây này. Cô vừa nói vừa giơ cánh tay ra trước mặt ngoại. Cô vòng tay ôm chặt lấy ngoại. Mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn đắng, cố gắng không cho ngoại biết mình đang khóc. Lâu không về, ngoại của cô gầy đi nhiều, tóc thì đã bạc trắng cả đầu. Vậy mà lúc nào cũng lo lắng cho cháu gái. Duyên về rồi đấy hả? Đi đường có mệt không con? Mẹ cô vừa đặt cốc xuống vừa hỏi. Dạ con về được một lúc. Mẹ về muộn vậy, có mệt lắm không mẹ? Mẹ rửa tay chân rồi ăn cơm. Con chuẩn bị dọn cơm là vừa. Cô nói rồi chạy vội vào trong. Cô không muốn để mẹ mình nhìn thấy cô khóc. Sao con mua gì mà nhiều đồ vậy Duyên? Mẹ nhìn mấy thứ quà trên giường rồi hỏi. Dạ con mua cho mẹ và ngoại bộ quần áo với mua ít bánh kẹo về cho bọn trẻ con mà. Trời, mẹ vẫn còn đầy quần áo chưa mặc đến kia kìa. Mua làm cái gì? Tiền lương đấy để mà ăn, rồi mua sắm những cái đồ đạc cần thiết. Lần sau về con không phải mua đâu, ngoại nhà nó có mẹ mua rồi. Mẹ, lâu rồi con không về mà. Mẹ biết rồi. Thôi con ra ngoài ngõ mời bà về ăn cơm đi. Lâu rồi cô mới được ăn cơm cùng ngoại và mẹ. Lâu rồi cô mới lại được thưởng thức những món ăn dân dã ở quê. Cả mẹ và ngoại thay nhau gắp thức ăn vào bát cho cô. Cô nhìn mái tóc mẹ, nó đã bạc trắng đến cả nửa đầu. Còn ngoại thì gầy quá, những đường gân xanh nổi khắp lên tay, mặt. Miếng cơm cứ nghẹn ở cổ, không thể nuốt nổi. Thấy cô cứ ngồi thừ ra, mẹ cô giục. Ăn đi Duyên, cơm nguội hết rồi kia kìa. Cô giật mình rồi mỉm cười nhìn mẹ và ngoại, cố gắng ăn hết bát cơm. Sau khi nhắn tin và gọi điện nói chuyện với anh, cô bước thật khẽ lên giường nằm cạnh mẹ, cố gắng để không làm mẹ tỉnh giấc. Đặt nhẹ đôi tay lên người mẹ, hơi ấm từ mẹ lan sang người cô, ấm áp lắm, cảm giác y như ngày cô còn nhỏ vậy. Chợt mẹ mở mắt ra nhìn cô. Sao con lại khóc? Mẹ nằm cạnh mà con còn khóc, trách nhớ anh nào? Mẹ cô cười hiền nhìn cô nói khẽ. Mẹ này, làm gì có anh nào? Cô dụi đầu vào người mẹ rồi nói giọng giận dỗi như trẻ con. Có thật là không có anh nào không? Mẹ vừa mới nghe thấy con nói chuyện điện thoại với ai cơ mà. Mẹ à, chỉ có mẹ luôn là người hiểu con nhất. Con chẳng bao giờ giấu được mẹ chuyện gì cả. Đúng là con đang yêu mẹ. Chỉ có điều, nhà anh ấy về nhà mình khác nhau nhiều quá. Khác thế nào con? Anh là giám đốc của con, nhà anh ấy cũng có điều kiện lắm. Anh lại là con một nữa, nên con sợ. Thật là con? Thế nó có yêu con không? Hay chỉ con yêu nó thôi? Vâng, cả con và anh ấy đều yêu nhau. Anh ấy biết rõ hoàn cảnh nhà mình, nhưng vẫn quyết định đến với con. Lúc đầu con cũng từ chối, nhưng cuối cùng thì lại đồng ý. Vì tình yêu mà, con cũng lo lắm, chẳng biết sau này rồi sẽ ra sao. Mẹ cũng lo, người ta chấp nhận hoàn cảnh nhà mình, nhưng còn gia đình nhà người ta nữa. Con cũng thêm mấy người trường hợp ở quê mình, làm dâu thành phố rồi đấy. Có mấy ai được hạnh phúc đâu. Con yêu nó, rồi có như họ không? Cô ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Mẹ cô nói đúng, còn gia đình nhà anh ấy nữa, cha mẹ anh ấy sẽ như thế nào nếu biết con trai mình yêu một đứa con gái có hoàn cảnh như cô? Con phải làm thế nào mẹ? Con và anh ấy đến với nhau là thật lòng. Hai bọn con yêu nhau thật mà mẹ. Mẹ biết, mẹ cũng đã từng yêu. Mẹ hiểu tâm trạng của con gái mẹ bây giờ. Mẹ chỉ mong con lấy được một người chồng tử tế và hạnh phúc. Vậy là mẹ mừng lắm rồi. Chứ đừng lấy phải một người như ba con. Không chỉ con khổ, mà con của con cũng khổ. Vậy nên con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Hãy yêu người nào mà con cảm thấy hạnh phúc ấy. Nghề nghiệp của con cũng có rồi, nên cũng nghĩ đến chuyện gia đình dần đi là vừa. Bên con còn có mẹ và ngoại ủng hộ nữa. Hãy mạnh mẽ lên. Mẹ ôm cô vào lòng, những giọt nước nóng hổi rơi nhẹ trên má cô. Cả cô và mẹ đều khóc. Có lẽ những ký ức trong quá khứ lại ùa về với mẹ. Làm sao mẹ cô có thể quên được những vất vả, những tủi nhục của những ngày xưa. Mẹ à, con gái yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng yêu con lắm. Con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào còn khóc nhè ăn vạ, đòi mẹ cho đi chợ. Giờ đã lớn thế này. Con vẫn còn trẻ lắm mẹ à. Thôi, muộn giờ mình đi ngủ thôi. Mai mẹ còn phải đi làm nữa. Nói xong cô ôm chặt lấy mẹ rồi tiếp đi lúc nào không hay. Bà ơi, thế bà cứ Duyên mới về có phải không bà? Đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng bá Hoa, Duyên vội chạy ra. Bá Hoa, cháu Duyên đây. Này bá không đi làm à? Cháu định chiều nay sang nhà bá chơi, cháu về từ hôm qua bá à? Sao đi làm mà gầy thế hả cháu? Công việc vất vả lắm à? Bá Hoa chăm chú nhìn Duyên hỏi. Cháu vẫn thế mà bá. À, Hoàng có hay về không hả bá? Công việc của Hoàng vẫn tốt chưa ạ? Cháu thấy bảo Hoàng gửi tiền về cho bá sửa lại nhà cơ mà. Ừ, số nó cũng may. Giờ công việc cũng ổn định hơn rồi. Cháu về được lâu không? Dạ, 3 ngày nữa cháu đi. Lâu rồi cháu không về, nên nhìn mọi người thay đổi nhiều quá. Bá dạo này trẻ ra thì phải. Gớm, trẻ cái gì mà trẻ. Đầu 2 thứ tóc rồi còn trẻ cái nỗi gì. Cháu đi làm rồi mẹ cháu cũng đỡ vất vả hơn. Cố gắng mà làm cháu nhé. Chứ giờ về quê khổ lắm. Dạ, cháu cảm ơn bá, cháu sẽ cố gắng ạ. Hỏi han Duyên mấy câu, bá Hoa vào trong nhà ngồi nói chuyện với ngoại, còn cô vào nhà thu dọn đồ đạc cho gọn gàng. Đang gấp lại quần áo cho gọn gàng thì điện thoại cô rung, là anh gọi. Anh à, xin định gọi cho em vào giờ này, anh đang ở đâu đấy? Cô hơi bất ngờ, chẳng bao giờ anh gọi cho cô vào giờ này. Vì anh vốn là người rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc. Anh hàng công ty, nhớ em quá nên gọi. Nghe những lời anh nói, miệng cô khẽ nở một nụ cười, nhưng cô vẫn nói với giọng lạnh lùng đáp. Anh là sếp đấy, sếp thì phải gương mẫu chứ. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc như này. Anh cố chịu đựng đi, em về nhà với mẹ và ngoại, vui lắm, chẳng muốn lên thành phố nữa. Em thật tàn nhẫn. Em có biết là anh nhớ em như thế nào không ạ? Cô mỉm cười hạnh phúc vì cô hiểu tâm trạng anh. Ngoài cô ra, anh có bao giờ tâm sự điều gì với ai đâu. Tình yêu nào mà chẳng có nhớ nhung xa cách. Về nhà có bà có mẹ mà cô còn nhớ anh, thì anh nhớ nhung cô cũng là điều dễ hiểu. Không biết nhớ ai mà mặt cháu tôi nó cứ như người mất hồn thế kia. Bà cô cố gắng nói to để cô nghe thấy. Giọng nói của ngoại làm cô giật mình. Ngoại gọi cháu ở ngoài. Không, tại thấy cháu ngồi ngẩn ngơ nên ngoại gọi thôi. Sao, nhớ người yêu à? Quay đi quay lại cũng nhanh thật đấy. Cũng gần 25 tuổi rồi còn gì. Yêu đứa nào thì lấy luôn đi cũng được. Con gái có thì đấy. Ngoại, sao ngoại cứ thích trêu cháu vậy? Cháu còn trẻ, lại xấu xí như thế này, không ai thèm đâu. Vậy sao? Thế thì ngoại phải bảo mấy cô ở xóm xem có cô nào có cháu chắt họ hàng không thì làm mối cho cháu mới được. Ngoại, cháu không thích đâu. Tình yêu là do duyên số nên cứ để nó tự nhiên ngoại. Thái độ của cô làm ngoại phì cười. Gớm, ngoại nói đùa thế thôi. Bao giờ có người yêu, nhớ dẫn về để ngoại xem nó thế nào. Phải xem nó có đứng đắn không thì ngoại mới an tâm mà gả cháu mình chứ. Dạ, cháu biết rồi, ngoại cứ yên tâm ạ. Duyên này, con sắp xếp sang nhà hàng xóm chơi tí, ai cũng mong con về đấy. Mẹ cô lên tiếng. Vâng, con biết rồi ạ. Con cũng đang tính hôm nay sang mấy cô bác chơi đây. Ừ, con biết nghĩ như vậy là tốt. Có đi đâu xa cũng không được quên quê hương làng xóm đâu. Duyên nhà mình nó ngoan mà, sao phải nhắc? Nó hơn 20 mấy tuổi đầu rồi, chứ có phải là trẻ con đâu. Con biết là vậy, nhưng nhắc nó cũng không thừa mẹ ạ. Cháu bà hiếu thảo và ngoan lắm, đúng là không phụ công dạy dỗ của mọi người. Nhìn thấy cháu ngày một trưởng thành, ngoại mừng lắm. Người già chỉ cần thoải mái về tinh thần là sẽ khỏe ra thôi. Vậy nên cháu cứ ngoan ngoãn, vui vẻ là ngoại cũng khỏe ra được bao nhiêu rồi đấy. Bữa cơm diễn ra thật thân mật và đầm ấm. Thi thoảng mẹ và bà ngoại lại kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước ở quê. Như cô Thu bị ốm nên bảo chú Pha đi gặt, nhưng chú gặt được nửa ruộng thì bị bá Thâm bắn té tát chỉ vì gặt nhầm ruộng nhà bá ấy. Hay như bác Kim chỉ vì treo cột điện bắt tổ chim cho bọn trẻ con mà bị ngã gãy chân. Đau nhưng mà vẫn thấy vui, vì lâu rồi mới được bắt mấy con chim cho bọn trẻ. Cô cứ ngồi hóng những câu chuyện của bà và mẹ, những câu chuyện ở làng quê lâu rồi mới được nghe. Nó gần gũi và đáng yêu quá. Buổi tối cô ngồi dựa đầu vào vai mẹ, khẽ xoa xoa bàn tay, mắt cô lại rưng rưng. Mẹ à, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, vậy mà con chưa báo đáp được cái gì cả. Con nuôi quá mẹ nhở. Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng, rồi nói với giọng xúc động. Con thấy con trưởng thành, nhưng ngày hôm nay là mẹ đã vui lắm rồi. Con là niềm vui, niềm tự hào của mẹ. Nói vất vả cũng đúng, nhưng cứ nghĩ đến con là lòng mẹ lại vui. Khi nào con lập gia đình, có con thì con sẽ hiểu lòng mẹ thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu vất vả lo toan, đôi mắt đấy vẫn ánh lên niềm hy vọng và lạc quan. Có lẽ cô giống mẹ ở cái tính chịu đựng và kiên cường. Mẹ có ghét hay là hận ba không? Nếu nói không thì là nói dối. Đã có lúc mẹ rất hận ông ấy, nhưng trong cuộc sống này thứ cần nhất vẫn là sự tha thứ. Hơn nữa bây giờ con cũng đã trưởng thành, có lẽ số phận đã an bài. Mẹ cũng chẳng cách cứng gì ai nữa. Bây giờ mong muốn lớn nhất của mẹ là thấy con có một gia đình hạnh phúc. Thấy con của mẹ vui là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cái gì là quá khứ thì hãy để nó lại, hãy sống thật với hiện tại con ạ. Một giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má mẹ. Mẹ đã khóc. Cô biết mẹ cô vẫn còn nhớ cha cô nhiều. Dù gì thì ông ấy cũng từng là chồng của mẹ, là ba của cô. Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé. Cô vừa nói vừa dụi đầu vào ngực mẹ. Chính bản thân cô cũng đang cố gắng không cho nước mắt mình rơi. Tại mẹ mừng quá nên mới nói vậy đấy. Thôi, vào nhà chuẩn bị ngủ thưa con, ngồi ngoài này muộn, xương rơi độc lắm. Cô đang định vào nhà cùng mẹ thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhìn cô mỉm cười rồi bước vào trước, vì mẹ biết con gái mẹ đang nói chuyện với ai. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện ở cơ quan, ở quê cô hay những câu chuyện xung quanh hai gia đình. Dù xa nhau mới được 2 ngày, nhưng nỗi nhớ nhung dường như vô kể. Cô chúc anh ngủ ngon, rồi cũng bước nhẹ vào nhà. Cô cố gắng bước nhẹ từng bước lên giường, cố gắng không để phát ra tiếng động. Cô cố kéo chiếc chăn lên ngang mặt và khẽ nở một nụ cười, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Cái giá của tình yêu qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo, sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai.